Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, một phương diện đồ sát. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hoắc Thiên Thành không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ cự tuyệt, nhất thời có chút không biết làm sao. Nhanh điểm rời đi nơi này, còn dám theo ta, đừng trách ta không khách khí. Tô Nghĩa cảnh cáo một tiếng, tiếp tục hướng rừng rậm xâm nhập. Hoắc Thiên Thành đứng tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng từ bỏ tiếp tục thu video ý nghĩ. Hắn có thể nhìn ra được, Tô Nghĩa là một cái sát phạt quyết đoán thế hệ. Vạn nhất chọc giận tới Tô Nghĩa, làm không tốt thật muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Một bên khác, Tô Nghĩa tại rừng rậm bên trong phi bôn một sau. Đối với trí năng chiến xa hỏi, số 2, đến đón lấy đi đâu? Trí năng chiến xa, phía trước 5 dặm có một cái sơn cốc, bên trong tụ tập hơn 100 tên bán thú tộc người. Giới vực thông đạo cần phải là ở chỗ này. Được, liền đi sơn cốc. Tô Nghĩa bỗng tăng tốc tốc độ. Trí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, bên trong có 3 cái tụ phách cảnh nhất trọng bán thú tộc người. Ngươi có thể ứng phó được không? Tuy nhiên, Tô Nghĩa chém giết thối thể cảnh bán thú tộc người như là chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Nhưng có phải hay không là tụ phách cảnh bán thú tộc người đối thủ thì không được biết rồi. Dù sao, hắn còn chưa từng gặp qua Tô Nghĩa thực lực chân chính. Yên tâm đi, ta không giống ngươi giống như thì ưa thích nói khoác. Ta đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Trí năng chiến xa, cái này đặc biệt nghe vào không phải cũng là tại nói khoác chính mình. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Nghĩa tiến nhập một mảnh núi non trùng điệp sông núi bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảnh nhỏ sơn phong liên miên chập trùng. Tòa sơn cốc kia tọa lạc tại vùng non sông này bên trong. Tô Nghĩa đứng ở một ngọn núi dưới chân, mắt lộ ra vẻ do dự. Người ở đây một ít dấu tích gặp. Núi đá thẳng đứng, bán thú tộc người đem giới vực thông đạo khai mở tại cái này. Xác thực vô cùng ẩn nấp. Tô Nghĩa, lật qua vài tòa núi liền đến tòa sơn cốc kia. Ngươi làm sao không đi? Trí năng chiến xa kỳ quái hỏi. Bỏ qua đi quá phiền toái. Chúng ta bay qua, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Phi tường chi dực bình thường không dùng được. Hiện tại chính thích hợp không qua. Bay qua. Trí năng chiến xa nhỏ lăng thời khắc, đột nhiên phát hiện đi tới giữa không trung. Khi thấy Tô Nghĩa trên lưng huy động 2 mảnh mỏng manh cánh chim thời điểm, kinh ngạc nói, Tô Nghĩa, ngươi còn có bay lượn thần thông, có chút nghiêu bức a, cũng là bình thường giống như. Tô Nghĩa cười cười, nhanh chóng huy động 2 cánh, hướng sơn cốc bay đi. Lúc này trong sơn cốc, bán thú tộc người biết được tuần tra tộc nhân bị chém giết tin tức. Ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, Mộ Nhiên ở giữa, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Cả tòa sơn cốc cũng tại lúc này lâm vào trong khi hoảng loạn. Khi thấy rõ người đến là một tên nhân loại thời điểm, tất cả bán thú tộc người đều gầm thét hướng Tô Nghĩa chém giết tới. Vì mau chóng giải quyết chiến đấu, Tô Nghĩa vẫn chưa giữ lại thực lực, phóng xuất ra lôi linh khí, triển khai một trận một phương diện đồ sát. Đừng nói là thối thể cảnh không ngăn cản được, liền xem như tụ phách cảnh nhất trọng bán thú tộc người tại Tô Nghĩa dưới tay cũng chi không chống. Được một chiêu, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, giữa sơn cốc lưu lại một mảnh bán thú nhân thi thể. Mà còn lại mấy cái bán thú tộc người đã sớm bị Tô Nghĩa cường đại sợ vỡ mật. Bọn họ ào ào hướng về một cái hang đá vọt tới. Tô Nghĩa, bọn họ muốn từ giới vực thông đạo chạy trở về. Trí năng chiến xa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Một tiếng, bọn họ trốn không thoát. Tô Nghĩa thi triển lưu vân phong ảnh, giống như một đạo gió lốc cuồn cuộn cuốn tới. Qua trong giây lát thì đuổi tới cái này mấy tên bán thú tộc người phụ cận. Sau đó cũng là kêu thảm liên miên âm thanh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.